Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, chiến sắp kẻ thành đạo. Phốc, sân giữ đại thánh lực công kích phi thường kinh người. Một vệt thần quang đánh ra, xinh xinh đem hai tên đi theo đại hoang vương cường giả đánh nát. Nguyệt Trung Thu mặc dù đã vượt qua nơi đây, nhưng vẫn là nhìn thấy màn này, trong lòng rung động, tràn ngập áy náy, trong lồng ngực sát ý thao thiên. Những người này toàn bộ cũng là vì cứu hắn, lẽ ra không nên chết ở nơi đây. Ầm ầm, phía sau của hắn truyền đến cuồn cuộn long động thanh âm. Hô tiếng hô, giết, rung trời hắn. Song phương cái kia vô cùng sát ý xuyên thấu đường hầm thời không. Ở trong thiên địa mãnh liệt, đi, đừng quay đầu, dù cho đã lao ra rất xa. Nguyệt Trung Thu hay là nghe đến mọi người tiếng giống, khàn cả giọng, đem hết toàn lực, hắn không nhịn được muốn hống khiếu. Giờ khắc này hắn là cực độ không giúp, liền ở hắn muốn bước vào tiếp theo thời gian tiết điểm trong nháy mắt. Hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, mấy chục người trong khoảng thời gian ngắn tử thương hơn phân nửa. Bốn vị đại thánh đối đầu sáu vị đại thánh, hiển nhiên có mấy phần cố hết sức. Ông, thời gian như thoi đưa, Nguyệt Trung Thu triệt để từ nơi này biến mất, nhưng hắn tốc độ cũng không có chậm một phần, đem toàn thân tinh khí thần đều tăng lên tới cực hạn. Hắn đang phi nước đại, dùng hết tất cả, xoẹt, một cán sáng chói phương thiên hỏa kích nghịch thời gian trường hà. Cuốn theo lấy kinh thiên sát khí, cuồn cuộn mà đến, thời gian chi lực đều đang oblivion, khủng bố mà bá đạo. Cút ngay, Nguyệt Trung Thu gầm thét như sấm, đem một lời lửa giận phát tiết đi ra. Đại thủ phảng phất có thể đập nát vạn cổ hư không? Trực tiếp cùng cái kia sắc bén lưỡi kích đối hám, phương thiên hỏa kích kịch chấn, trực tiếp té bay ra ngoài. Không hổ là chí tôn đế mạch, lại có bậc này thực lực cường hãn. Đáng tiếc, ở ta chư thần điện trước mặt, y nguyên như chó nhà có tang một dạng. Một cái áo bào màu bạc trung niên nam tử nắm lấy đại kích, đi từng bước một, hắn giống như thiên thần hàng thế đồng dạng, nghịch thời gian trường hà mà đi. Dưới chân vạn đảo cùng vang lên, có một loại không nói ra được đạo vận. Oanh long, người này phi thường siêu phàm, nhưng Nguyệt Trung Thu có thể sẽ không để ý những cái này. Cả người giống như một viên thiên thạch đồng dạng trực tiếp đập tới. Đại thánh cảnh, không sai, đây có lẽ là ta thành đế trước trận chiến cuối cùng. Đạp trên chí tôn đế mạch bả vai thành đạo, chắc là một kiện mỹ diệu tuyệt luân sự tình. Áo bào màu bạc trung niên nam tử phi thường tự tin. Trong tay phương thiên hỏa kích chấn động, thời gian chi lực cuồn cuộn mà động, đúng là tạo thành đáng sợ thời không loạn lưu, tung hoành phách trảm, phảng phất như có thể quét ngang thế gian tất cả. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, người này cường hoành vô địch, là hắn từ lúc chào đời tới nay, đụng phải đế cảnh phía dưới mạnh nhất một cái đối thủ. Hơn nữa trên người đối phương thỉnh thoảng sẽ tràn ngập ra ti ti đế thế. Mặc dù còn rất không ổn định, nhưng đã phi thường kinh người. Đây là một cái sắp thành đạo người, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói. Có chút chấn động, ngoài miệng lại lãnh khốc quát. Tới đi, để cho ta mở mặt kiến thức một chút người thành đạo, đến cùng có khác biệt gì. Oanh, sắp tới, gần đối phương thời điểm. Nguyệt Trung Thu một quyền ném ra, nhìn như giản dị tự nhiên, lại mang theo nghịch loạn vạn pháp lực lượng. Một quyền này khủng bố tuyệt luân, dung luyện thời không, làm đại đạo oblivion, thậm chí ngay cả áo bào màu bạc nam tử trên người phun ra đạo tác đều bị nghịch loạn đan vào một chỗ, theo Nguyệt Trung Thu quyền phong, cùng một chỗ tiêu diệt áo bào màu bạc trung niên. Hảo thủ đoạn, ngân bào thanh niên kinh dị, nhịn không được khen một tiếng. Nói chuyện đồng thời, Trong tay hắn phương thiên họa kích nổ đùng, phát ra rung động lòng người thanh âm, trực tiếp bảo đâm mà ra. Đồng dạng không có dư thừa chiêu thức, càng không có xinh đẹp động tác, có chỉ là chưa từng có từ trước đến nay vô cùng đạo nghĩa. Oanh, mảnh này đường hầm thời không nổ tung, Nguyệt Trung Thu cùng áo bào màu bạc trung niên nam tử đều lui ra ngoài. Thật là mạnh nhục thân, có ý tứ. Áo bào màu bạc thanh niên phương thiên họa kích trong tay cũng không có đứt đoạn. Vậy hiển nhiên là một cán tuyệt thế trọng bảo, bằng không thì tuyệt đối không thể ngăn trở Nguyệt Trung Thu một quyền này. Lúc này, phương thiên họa kích nhẹ nhàng ông rung động, áo bào màu bạc trung niên nam tử chỉ cảm giác mình khí huyết cuồn cuộn, toàn thân tê dại, cái này khiến hắn trong lòng chấn động không thôi. Hắn tuy là chư thần điện thế hệ này quật khởi hậu bối, nhưng là thường xuyên lấy một cái khổ tu giả thân phận du lịch vũ trụ các nơi, khiêu chiến các lộ thiên tài. Từ khi hắn 20 tuổi đến bây giờ, trải qua to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu chiến, từ không có người nào có thể cùng hắn như thế chính diện đối cứng mà không bại. Thật là khủng khiếp chiến lực. Đây là Nguyệt Trung Thu tiếng lòng. Mặc dù hắn hận không thể đi lên lập tức đánh nổ đối phương, nhưng hắn không thể không thừa nhận, người này thực lực cực độ khủng bố, thiên phú cũng rất nghịch thiên. Nếu như đặt ở cùng thế hệ, tuyệt đối là một cái không kém gì thần Nguyệt Thánh Tử kình địch. Suy nghĩ một chút cũng phải, phàm là có cơ hội đụng chạm đến thành đạo bước này người, làm sao sẽ có kẻ vớ vẩn. Ông, lần này, áo bào màu bạc nam tử chủ động xuất kích. Trong tay phương thiên họa kích oanh minh tiếng chấn động thập phương, trực tiếp cắt ra đường hầm thời không, muốn chấn áp Nguyệt Trung Thu, đem từ đường hầm thời không bên trong đánh ra. Cho rằng, hắn một lần này vượt qua mà đến mục đích không phải tiêu diệt đối phương, mà là đánh bại đối phương, đem mang về chư thần điện. Oanh long, phương thiên họa kích hoành không, đúng là cự lực mênh mông, trực tiếp bổ vào Nguyệt Trung Thu đầu vai, muốn đem hắn đập xuống. Nguyệt Trung Thu xương vai trong nháy mắt vỡ nát, cột sống xương bên trong phát ra trận trận long khiếu thanh âm. Một kích này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn đối cứng. Nhưng mà Nguyệt Trung Thu càng thêm điên cuồng, trực tiếp tóm tắt đối cứng cái này một kích này, mà là lựa chọn cùng đối phương tỉ thí ai lực sát thương càng thêm khủng bố. Bởi vì đây mới là nhanh nhất đánh bại đối thủ chiêu thức. Băng, cơ hồ cùng một thời gian, hắn thân hình giống như thiểm điện đánh xuyên thời gian chi lực. Chớp mắt ra bây giờ đối phương trước người, một quyền trực tiếp nện ở nó trái tim chỗ. Áo bào màu bạc trung niên nam tử té bay ra ngoài, thân thể không bị khống chế, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn một chút bản thân lồng ngực sụp đổ biến hình bộ vị. Phốp, Nguyệt Trung Thu nhịn không được ho ra máu, thân thể cũng không kìm nổi mà phải lùi lại. Người này mạnh đáng sợ, như thần để một dạng không thể chiến thắng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn trong một kích này ăn phải cái lỗ vốn. Đây là hắn lần thứ nhất cùng địch nhân lấy thương đổi thương mà ăn thua thiệt ngầm. Người rất mạnh, bất quá chung quy là kém một chút. Áo bào màu bạc trung niên nam tử nói chuyện thời điểm, khóe miệng cũng tràn ra ý tứ vết máu. Thế nhưng là hắn cũng không để ý, ngược lại lộ ra một sợi ý cười. Cái này vui vẻ có thưởng thức, có tự tin, có đúng không? Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, lần nữa giết tới. Một lần ăn thiệt thòi cũng tính không được cái gì. Hơn nữa, đối phương sắp thành đạo, hoàn toàn không phải vừa mới bước vào đại thánh cảnh không lâu hắn có thể so sánh. Quan trọng nhất là, hắn từ đầu đến cuối còn chưa khôi phục chí tôn đế mạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,